Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 139, Hắc Hoàng đến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, vậy hắn là đến mời chào ngươi, giống như Long nghĩ nghĩ hỏi. Bởi vì trong tầm hiểu biết của hắn, Hắc Hoàng cùng Magneto không sai biệt lắm, đều là Mutant trên hết chủ nghĩa chủng tộc người. Bất quá theo thời gian biến hóa, Magneto lý niệm mới có thể biến thành bảo hộ Mutant hợp lý địa vị. Có lẽ vậy, chẳng qua nếu như hắn phát hiện ta đối với hắn có uy hiếp cũng có khả năng trực tiếp động thủ. Magneto nghĩ nghĩ nói ra, động thủ hắn không phải là muốn Mutant thống trị thế giới sao, giống như Long nghi ngờ nói. Hiện tại Mutant số lượng xác thực không nhiều, thật vất vả có một cường đại người, tại sao còn muốn xuống tay với nó? Magneto cười lạnh nói, vậy chỉ bất quá là hắn đánh một cái ngụy trang thôi, hắn cho tới bây giờ ý nghĩ đều là thống trị thế giới. Cũng chỉ có thống trị thế giới, kéo lên Mutant, trừ bởi vì Mutant lực lượng xác thực cường đại bên ngoài. Còn dư lại chính là giống bây giờ quốc gia một dạng, thành lập một cái ủng hộ chủng tộc của mình giai cấp. Hắn nhưng là lúc trước phụ thuộc vào Đức người, bộ kia của ta chủ nghĩa chủng tộc thuyết pháp vẫn là hắn nói cho ta biết. Nói đến đây, Magneto bỗng nhiên nói ra, ngươi nói, nếu như lúc ấy hắn không có náo ra động tĩnh lớn như vậy, Mutant cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn biết sẽ không có về sau nghiêm trọng như vậy, giống như Long nghĩ nghĩ, đại khái sẽ đi, dù sao thế chiến thứ hai khi đó Captain America thần kỳ như vậy người đều có thể xuất hiện. Mutant lại không đều là sức mạnh to lớn, chỉ cần xử lý làm lời nói bên ngoài không có vấn đề quá lớn. Nhưng là ngươi cũng biết, nhân loại dục vọng vô cùng vô tận. Bọn hắn khẳng định muốn từ trên người Mutant thu hoạch được loại này đạt được siêu năng lực biện pháp, tựa như Tony, khi hắn vừa mới thừa nhận mình là Iron Man về sau thì có một đoạn thời gian dư luận bên trong nói. Hắn hẳn là đem chiến giáp phương pháp luyện chế giao ra phúc lợi đại chúng. Trên thực tế tất cả đều là những chính khách đó, quân đội người cổ động. Magneto nhẹ gật đầu. Hắn cũng cùng những người này từng có tiếp xúc, bọn họ tham lam người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Giống như Long bọn hắn bên này, vừa tiếp tục tìm kiếm lấy có tiềm lực Mutant, một bên ở trong này rèn luyện khai phát năng lực của bọn hắn. Giống như Long còn cố ý đi một chuyến nước Mỹ đem nguyên bản mấy cái kia Mutant mang theo trở về. Alex Summer, danh hiệu sóng xung kích, son tạp Tây Địch. Danh hiệu Hải Yêu, Salvador, danh hiệu Thiên Sứ, có được thích ứng năng lực tiến hóa Darwin, còn có hai cái có chút vượt quá giống như Long dự liệu người. Wolverine Logan cùng Sabretooth Victor, mặc dù không biết đôi huynh đệ này vì sao lại ở chỗ này, nhưng là giống như Long hay là đem bọn hắn mang về. Có đầy đủ kinh nghiệm tăng thêm Magneto bên này các loại tẩy não cùng giáo sư trong lòng thăm hỏi. Song trọng tổ hợp, những cái này Mutant năng lực rất nhanh đến mức đến rồi khai phát cũng tại dã thú các loại phát minh phía dưới tạo thành đầy đủ năng lực chiến đấu. Mặc dù những người này bình thường biết nghi hoặc tại sao phải như thế huấn luyện bọn hắn, nhưng là dù sao đều là người trẻ tuổi. Buông xuống đối với năng lực mình sợ hãi về sau đều rất cao hứng năng lực của mình đạt được tăng lên. Nửa tháng sau, giáo sư bỗng nhiên tìm tới giống như Long, ta cảm nhận được mấy cái cường đại Mutant đang đến gần. Có một người năng lực phải cùng ta cùng loại, tại lần thứ nhất cảm ứng được hắn về sau liền bị che giấu. Đó phải là giống như bọn họ, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Magneto nói đến. Một bên khác, chính ở trong phi cơ Emma bỗng nhiên tựa đầu bộ phận kim cương tan, Emma. Thế nào, Hắc Hoàng hỏi, ta mới vừa mới cảm nhận được cỗ lực lượng tâm linh chấn động. Chúng ta khả năng bị phát hiện, Emma nói đến, À, cái kia tâm linh năng lực Milton cũng ở nơi đây sao? Hắc Hoàng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thoạt nhìn chúng ta không cần chạy hai nơi. Hắn vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, ngươi không sợ bọn họ liên hợp lại sao? Emma hỏi. Tại sao phải sợ? Chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi. Hơn nữa hai cái năng lực đều rất mạnh, người trẻ tuổi gặp được cùng một chỗ. Sẽ chỉ có một hậu quả, cái kia chính là ai cũng không phục ai. Cuối cùng bọn hắn đều sẽ bị ta thu phục, trở thành ta thống trị thế giới trợ lực. Hắc Hoàng nhìn ngoài cửa sổ nói đến, nguyên bản hắn còn dự định chọn trước lên thế chiến làm cho nhân loại bên trong hao tổn một đợt. Hiện tại tốt, có một đám Milton ủng hộ, trực tiếp phát động chiến tranh cũng không phải là không thể được. Còn thất bại trừ lúc trước cái kia ở trong tập doanh, cái kia tiểu quỷ hơi không khống chế được bên. Ngoài hắn lúc nào thất bại qua trong tiểu trấn, bọn hắn còn bao lâu biết lại tới đây? Magneto hỏi. Dựa theo bọn họ tốc độ di chuyển, nửa giờ về sau, giáo sư nói đến, vậy liền dừng lại bây giờ luyện tập, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Magneto chậm rãi nói ra. Trên máy bay, chúng ta còn có nửa giờ liền có thể tới nơi đó. Lái phi cơ người nói đến, nửa giờ sao, thật đúng là một dài dòng chờ đợi thời gian a. Bất quá vì tương lai thành công, cần thiết chờ đợi vẫn là muốn có. Nói Hắc Hoàng đốt lên một điếu xì gà. Nửa giờ sau, trên trời điểm đen mà càng lúc càng lớn, ở trên trấn nhỏ không hạ xuống. Bọn hắn tới. Magneto nhìn lấy máy bay nói đến, bọn họ là tới đón tiếp chúng ta. Hắc Hoàng cười đi máy bay hạ cánh. Thân yêu những đồng bào, các ngươi tốt, Hắc Hoàng nói đi tới. Song phương nhân mã liền ở ngay đây gặp mặt. Ngươi là ai, vì cái gì lại muốn tới nơi này? Magneto mặt lạnh lấy nói đến. Nghĩ không ra nơi này sẽ có một cái như thế lớn tuổi chính là đồng bào. Thực khiến ta kinh ngạc. Hắc Hoàng nói nhìn về phía những người khác, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Sebastian Shaw, giống như các ngươi, là một cái nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng người. Chúng ta là một chủng tộc đồng bào. Ta một mực hy vọng có rất nhiều đồng bào. Xem lại các ngươi ta thực sự vô cùng cao hứng. Nhưng là, ta một mực đang nghĩ, vì cái gì có được cường đại như vậy lực lượng chúng ta? Gặp qua lấy bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi sinh hoạt. Chúng ta là trời sinh cường giả, cho nên ta vẫn luôn muốn thành lập một cái từ chúng ta cường giả như vậy quyết định hết thảy thế. Giới, ta tới tìm tới các ngươi, chính là muốn cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ, thành lập dạng này một cái tốt đẹp, chính là thế giới. Không thể không nói, Hắc Hoàng lời nói rất có sức cuốn hút. Nếu không phải đoạn thời gian này những người tuổi trẻ này sớm sớm tiếp nhận được Magneto cùng giáo sư trong lòng chỉ đạo, sớm đã bị Hắc Hoàng kích động. Người liền muốn nói những cái này, chẳng lẽ muốn phát động chiến tranh? Wolverine ngậm một cái khói. Nói đến, nói hay lắm, ta nắm giữ rất nhiều tài nguyên, đồng thời tùy thời có thể kích động một lần thế chiến. Chỉ cần nhân loại lâm vào nội chiến, chúng ta thì có đầy đủ thời gian đến đánh xuống một quốc gia, thành lập thuộc về chúng ta quốc gia, về sau chinh phục những quốc gia nhỏ yếu đó, cuối cùng đánh bại những tiêu hao đó quá nhiều đại quốc. Thế giới đem là của chúng ta. Hắc Hoàng lời nói rất để người kích động, những người tuổi trẻ kia dù sao cũng là người trẻ tuổi. Bọn hắn bắt đầu bị Hắc Hoàng nói tới nội dung hấp dẫn. Thấy được một số người biểu hiện, Hắc Hoàng nở một nụ cười. Vậy ngươi biết trên thế giới Milton có bao nhiêu những cái này bên trong có được lực lượng cường đại người, lại có bao nhiêu chiến tranh đánh nhau muốn chết bao nhiêu người? Ngươi đều biết sao? Giáo sư đứng dậy, có chút kích động, hắn tản mát ra tinh thần năng lượng bị một bên White Queen cảm ứng được. Nàng đối với Hắc Hoàng nháy mắt. Hắc Hoàng cười nói đến, ngươi chính là cái kia có được tâm linh năng lực Milton đi. Sức mạnh rất mạnh mẽ. Ngươi có thể khống chế những người bình thường kia. để bọn hắn đầu hàng, phục tùng thống trị của chúng ta. Như vậy thì không có quá nhiều hy sinh. Tựa như ngươi nói, chúng ta đồng bào rất ít, từng cái đều rất chân quý không phải sao, đủ rồi. Ngươi vẫn là như vậy dối trá, giống như Magneto mang tới mũ giáp, mắt lạnh nhìn Hắc Hoàng. Hắc Hoàng lúc này mới chú ý tới Magneto, trước đó vẫn không có đem Magneto để ở trong mắt, dù sao một cái tóc bạc lão nhân, thực sự không thể gây nên hứng thú của hắn. Lúc này cùng Magneto bốn mắt đối mặt, Hắc Hoàng nhìn lấy Magneto ánh mắt cũng dần dần lạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.